Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 552 chết. Không được, a, Lucy in như vậy thì bay lên, còn lấy cái gì đi áp hắn. Võng giả bên trong, Hàn Phi một người, chỉa vào một con đầu ổ gà, ngồi góc, trông coi online phát thanh truyền thông đối phương Mân Giang tiếp sóng. Trên màn ảnh một đống soát, Mân Giang thần 6666, phụ đề làm cho hắn rất phiền. Không nhịn được mắng câu, thổi một giây bi, hạ bộ đều bị đánh thành cái rỗ. Cao như vậy trang bị đẳng cấp nghiền ép, ta trên ta cũng được a. Bất quá, không thừa nhận cũng không được. Nuôi thả thần thực lực quả thực cường hãn. Đương nhiên, cái kia phụ trợ cũng rất lợi hại. Ai, đều nhắc nhở qua ngươi đổi dây rồi. Vì sao không nghe đâu? Mân dưới sông đường rất mạnh. Hàn Phi tức giận đưa qua bên cạnh xương sườn đem cơm cho. Từng món ăn. Thực sự là càng xem càng khí. Hắn còn chỉ vào, làm cho Hạ Tân đè xuống Mân Giang danh tiếng. Mân Giang hiện tại khí thế như hồng. Không đem khí thế áp một cái. Về sau chỉ biết càng khó đánh. Hơn nữa, luận thực lực, hắn chỉ bội phục Hạ Tân một người. Hắn cảm thấy phát thanh truyền thông phụ trợ kỳ thực cũng không tệ. Nếu như có thể làm cho Hạ Tân đánh hạ đường, cùng đối diện liều mạng cứng rắn, tới một lớp 2v2, ai thắng ai thua còn khó nói sao? Ta lần có ích lợi gì? Dây Lucian, Janna cũng không phải ngồi không a. Có đánh bay, có suy yếu, có trúng gió, lấy cái gì dây, phụ trợ cũng lợi hại a. Trong lúc suy tư, bên tai một cái yêu kiều mềm mại thanh âm vang lên. Hàn Phi, ngươi muốn chết a? Bây giờ không phải là thi đấu thời gian sao? Ngươi làm sao một người ngồi ở chỗ này? Thi đấu làm sao bây giờ? Hàn Phi vừa quay đầu, phát hiện là đội ngũ phân tích sư. Xinh xắn lanh lợi quả đào, đang hai tay chống nạnh, phồng gọn, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Hàn Phi thật là có chút sợ nàng, hắn đều không rõ ràng lắm hai người hiện tại có tính không lui tới trạng thái. Ngược lại tại ngoại người xem tới dường như là như vậy. Quả đào nộ, vừa mới còn nhìn ngươi đi thi đấu rồi, làm sao chỉ chớp mắt an vị nơi đây lười biếng. Những người khác đều ở võng già bên kia đi thi đấu đâu. Là hắn ở nơi này ăn cái gì xem phát sóng trực tiếp. Hàn Phi chỉ có thể cười khan trả lời. Bọn họ 5 cá nhân đang đánh đâu. Chắc thắng, ta có lên hay không đều giống nhau. Hắn suy nghĩ một chút. Cảm thấy đối diện đội ngũ cũng không cường. Lấy chính mình đội ngũ thực lực. Tùy tiện trước thay thế bổ sung cũng thắng. Trên thực tế hắn nghĩ không sai, lúc này mới 20 phút không đến, Kinh Đô đã đánh ra ưu thế tuyệt đối rồi, đường giữa đều đã siêu thần, liền cùng Mân Giang đánh phát thanh truyền thông giống nhau, lại nói, ta đây cũng không tính là lười biếng a, ta đây không phải thu thập địch quân tình báo sao? Hàn Phi thảo hào hỏi một câu, bất quá lập tức bị quả đào cho chừng. Quả đào phồng lên cái quai hàm lại gần cùng nhau nhìn. Đúng dịp thấy ta lần tịch thu đường giữa tuyến. Trực tiếp đi soát đường trên tuyến. Hầu như 5 giây không đến liền soát rơi một hàng binh. Sau đó trở về thành. Đi ra trực tiếp phải đi soát đường trên giã. Twisted Fate Trung A. Cái này ta lần là đường trên A. 12 phút, 150 đao. Tia mã đặc biệt. Thêm 5 tốc độ dày, hắn cái này ra trang bị là muốn cày tiền, sau đó gia tăng kiếm thập tự hào, bảo kích áo choàng là muốn trực tiếp chuyển vô tận sao. Trang bị hơi cường điệu quá, ăn dưới 2 đường, cộng thêm đường rừng kinh tế, như vậy đồng đội làm sao bây giờ? Hàn Phi lắc đầu trả lời, ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, bất quá, ta cảm giác được hắn muốn thắng. Quả đào lại xem, đột nhiên phát hiện cái vấn đề lớn, thì ra như sau, ta hiểu được, minh bạch cái gì? Ngươi xem hắn, ngươi biết bình thường anh hùng thăng một cấp tăng thêm thiếu công kích sao? Thấp hơn 2 giờ, cao 3 điểm nhiều 3. Không sai, nhưng hắn thăng một cấp đem 6 điểm công kích. Hàn Phi vừa nhìn phía dưới cũng hiểu được có điểm quái gì. Hắn đây là, quả đào lẩm bẩm câu. Vô tận sao, ngươi bằng hữu này, rất có ý tưởng a. Ngoặc kép chấm chấm, từ dưới đường sóng bị nghiền ép sau đó, Tử Sắc Phương đã hoàn toàn không có đánh một trận vốn liếng. Dưới trung trụ trực tiếp bị phá, ngay cả rừng khu đều hoàn toàn thất thủ. Thread ngay cả đi rừng khu làm nhãn đều có thể cảm nhận được nguy hiểm tánh mạng. Phảng phất từng cái trong bụi cỏ, đều có thể nhảy ra vài cái lam sắc phương người. Tử Sắc Phương đã tại liên tục bại lui rồi. Đầu người so với 2 so với 11, cũng liền Hạ Tân cầm một cái xuyên, một cái gian na đầu, những người khác đánh rất cẩn thận, hiện tại cũng chỉ có thể ổn định. Hạ Tân nhắc nhở câu, ưu thế ở trung hạ rừng, đối diện đường trên không có bất kỳ ưu thế nào. Đường trên trang bị là Hạ Tân xa xa vượt lên đầu với xuyên. Bất kể là bổ đao vẫn là đầu người. Sau đó Twisted Fate phối hợp Talon bắt một lớp trên. Talon E đi tới. VKRAQATIA mã đặc biệt thêm R. Hợp với Twisted Fate VKQ. Trụ dưới đem xuyên giết chớp nhoáng. Bất quá đối diện trợ giúp thực sự quá nhanh. Twisted Fate tại chỗ bị đuổi theo tới Z đánh chết. Talon độc thân lướt qua trụ. Hướng lam sắc phương hướng chạy. Tiện tay còn tịch thu một hàng binh. Sau đó mang theo Z vòng vào rồi lam sắc phương hơn nửa rừng khu. Hạ Tân rất rõ ràng bản thân hẳn phải chết rồi. Tiện thể không cầm quyền khu đánh sóng ba lang. Bị băng bó tới được Z. Grip theo gót chém giết. Ở một đống lớn khán giả trong con mắt kinh ngạc. Liền thấy Grip cùng Z đang đánh Talon. Talon vẫn ở chỗ cũ đánh ba lang. Ngay sau đó đối diện liền tập hợp đẩy xuống trên trụ. Những người khác đều đang khổ cực phòng thủ. Chỉ có Hạ Tân rất bôn phóng một người mang theo hạ bộ binh tuyến. Đụng phải Xuyên, hai người đánh một lớp. Xuyên hiển nhiên đánh giá thấp ta lần thương tổn. Các loại muốn chạy lúc sau đã chậm. Trực tiếp bị giết, Grit tàn huyết không chết. Tức giận yêu gơ suýt chút nữa bỏ rơi con chuột. Hạ Tân thông báo câu, các người cẩn thận một chút, ta tận lực tha vài cái, loại tình huống này cũng chỉ có thể vẫn mang, tha đối diện tiết tấu tấn công rồi, tận lực lui về phía sau tha, mới có đánh cơ hội, ta ẩn vẫn mang binh tuyến đến đối phương hai trụ chỗ, sau đó ở đối phương rừng khu soát bãi chim biến dị thời điểm vẫn bị đợi. Đối diện phạm vi nhìn làm tốt. Bị đẩy hết trên chạy tới Janna thêm Lucian cho đuổi kịp. Hạ Tân là quay đầu lại bỏ chạy. Bị Lucian theo gót đuổi theo chém vài cái. Lại bị Janna VK giảm tốc độ. Mắt thấy muốn chết. Tại chuyển qua bùa đỏ một cái khu vực. Đứng im tầm mắt thời điểm. Janna dẫn đầu vọt tới. Còn không có xoay qua chỗ khác. Liền phát hiện ba đạo lạnh như băng đao phong. Cùng vô số lưỡi dao xuyên thấu thân thể hắn. Cộng thêm AVKATIA mã đặc biệt. Janna còn chưa kịp phản ứng. Đã bị giết chớp nhoáng. Đồng thời, Talon cũng bị Lucian tịch thu. Phụ trợ linh động trừng mắt nhìn. Có chút khó có thể tin. Dây, hai cái bạo kích, 800 huyết sẽ không có. Mộc Tranh nhìn xuống Hạ Tân trang bị, vô tận thêm liêm đao sao. Người này muốn dây ta đi. 20 phút trả 270 đao. Liều mạng ở soát A. Đầu người cũng không ít. Nuôi thả thần về nhà trực tiếp làm nhất kiện tỏa tử giáp đi ra. Ở màn hình hỏi. Tuyệt vọng không có. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu. Ngươi đoán. Làm sắc phương nhịp điệu quá tốt. Vẫn đang chậm rãi ăn mòn tử sắc phương kinh tế. Dừng khu. Rất nhanh thì đem hết thảy ngoài trụ đều phá xong. Tận lực bồi tiếp Baron. Hạ Tân cũng không đi thủ ra. Hiện tại đánh đoàn liền không cùng đẳng cấp. hắn vẫn mang, duyên với hắn trang bị kém một cái mảng lớn, căn bản không thủ được hắn. Z không có dịch chuyển, mang châm lửa, qua đất với hắn đối diện tuyến. Ta lần tìm một góc trực tiếp dịch chuyển đi qua. Twitter phết tốc biến thẻ vàng mở đoàn. Đánh sóng 5 đánh 4. Làm sắc phương chết Janna. Tử sắc phương chết Therese. 1-1. Đem làm sắc phương đánh lùi. Đây cũng là tử sắc phương duy nhất một lần đoàn thắng tình huống. Nhưng cũng không có gì chứng dùng. Làm sắc phương người tàn huyết toàn bộ chạy mất. Chỉ là 1-1 mà thôi. Thắng đoàn. Không có bất kỳ phụ đái giá trị. Không có rừng ô mai lũng. Nhưng là làm cho Lam Sắc mới biết. Tình huống hiện tại là ít nhất phải 2 người tới xử lý ta lần. Tại hắn có truyền tống tình huống. Z thật đúng là không dám cứ như vậy đã chạy tới. Ta lần cũng không dám băng trụ làm xuyên. Dù sao thì mang. Chết tiếp tục xuất môn mang. Lam Sắc phương cầm Baron thời điểm. Hắn mang. Lam Sắc phương đẩy cao địa thời điểm hắn đã ở mang. Cảm giác có người tới phải đi soát rừng. Rất giỏi bị bắt. Ở 30 phút thời điểm, tử sắc phương đã bị phá 2 đường. Kéo ra 1.000.000 kinh tế kém. Cơ bản đã kết thúc. Lam Sắc phương cũng thuận lợi bắt lại bổn chàng điều thứ 2 Baron. Nuôi thả thần nhàn nhạt hỏi. 6 thần, ngươi nói ta cuối cùng nhất kiện ra cái gì tốt. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tham khảo dưới ý kiến của ngươi a, ta còn không chết qua đây. Ngươi cảm thấy ra một sống lại giáp. Thế nào, cho nên Lucian lúc đi ra đã là u mộng. Hắc cát, vô tận, pháo, lớn khẽ nói. Thêm sống lại giáp, cái này sau món hoàn toàn thần trang rồi. Sống lại quang mang quấn quanh toàn thân. 30 phút bổ 291 đao. Đầu người là 14 giang không? Đem 11 cái trợ công. Bất kể thế nào xem cái này cũng đã là đỉnh tiêm S trình độ. Tử sắc hình vuông thế đã tràn ngập nguy cơ. Liền thừa lại sau cùng hạ bộ pháo đài. Đối mặt mang theo bùa Baron Lam sắc phương 5 người cường công. Kỳ thực đã không có khả năng giữ được. Cho dù ai đến xem. Cái chuôi này đều đã kết thúc. Tử sắc phương 5 người rất thoải mái liền phá hết Lam sắc phương hạ bộ cao điểm chủ. Cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó. Sau đó là thủy tinh. Nuôi thả thần thản nhiên nói. Ta rất thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất có thể mang cho ta điểm kinh hỉ đâu. Thì ra cũng bất quá như vậy thôi. Phải. Janna rất cẩn thận ở sau người cắm vào rồi cái mắt tím. Phòng ngừa có người TP lượn quanh sau. Đây coi như là một đoàn chiến đấu tốt thói quen. Nuôi thả thần cười tà lại. Không cần lãng phí mắt tím. Hắn tới thì như thế nào? Linh động cười cười. Ngược lại kết thúc nha. Nhưng mà, vừa dứt lời. Liền thấy phía sau. Mở ra gia viên vệ sĩ ta lần thẳng vọt tới. Ở Lam sắc phương 5 cái tầm mắt của người chung. Ta lần thẳng e đến rồi Lucian bên người. Janna dây cho suy yếu. Ở trên màn ảnh sáng lên ta lần đánh chết Lucian tin tức thời điểm. Không chỉ là Lam sắc phương, tử sắc phương người, thậm chí là hết thảy xem tiếp sóng khán giả đều bị kinh động. Vạn quân từ đó lấy tướng địch thủ cấp. Hàn Phi lập tức mở to hai mắt nhìn. Cắn phải một nửa xương sườn đều từ trong miệng trượt đến trên mặt đất đi. Thật đã chết rồi. Chương 553 dưới đao sinh. Dưới đao chết. Màn ảnh của mình mặc dù là hắc bạch một mảnh. Nhưng Hạ Tân cũng đã thỏa mãn. Bởi vì nuôi thả thần hình ảnh cũng là hắc bạch một mảnh. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi. Ngươi nói muốn kinh hỉ. Thế nào? Yêu thích ta đưa cái ngạc nhiên này sao? Nuôi thả thần hoàn toàn là một bộ vẻ mặt khó thể tin. Đang nhìn mình hắc bạch màn hình. Cũng không trở về nói. Hắn còn có chút không tin thật vừa mới chuyện gì xảy ra. Nhưng nằm trên đất Lucian thi thể. Đang ở rõ ràng nhắc nhở hắn. Hắn đã chết. Toàn quốc đại tái bắt đầu thi đấu tới nay. Lần đầu trận vong. Hắn first blood. bị Hạ Tân cầm, ta liền chết. Nuôi thả thần kinh ngạc nhìn về bên cạnh phụ trợ Linh Động. Suy yếu đâu, Linh Động cũng có chút không dám tin tưởng. Giải thích, ta cho, hắn vừa tiến đến ta liền cho hư nhược rồi. Không phải, hắn e qua đây trước ta thì cho. Nuôi thả thần cũng không phải hoài nghi Linh Động tốc độ tay. Hai người phối hợp qua vô số lần. Linh Động cũng là một siêu cấp mạnh phụ trợ. Bởi vì hai người đều là siêu cấp mạnh, cho nên hắn có thể bảo trì không học như két ghi âm. Bản thân hắn có phản ứng, lại thêm Linh Động bảo hộ, cộng thêm bọn họ chỉnh thể đoàn thể thực lực, chưa từng có ngược gió qua, cho nên muốn chết đều khó khăn. Nhưng ngay hôm nay có người ngay trước hai người bọn họ, không đúng, là ngay trước bọn họ năm cá nhân mặt, ở năm cá nhân ở giữa đem hắn giết. Nuôi thả thần lẩm bẩm nói, coi như suy yếu vô dụng. Trúng gió đâu, đại chiêu đâu? Linh Động trả lời nói, không được, quá nhanh, trúng gió đại chiêu đều có thi pháp thời gian, căn bản không kịp. Linh Động rất muốn nói, ngươi sống lại giáp đều vô dụng, ta trúng gió đại chiêu có ích lợi gì? Lúc đó ta lần dịch chuyển phía sau, mở ra gia viên vệ sĩ tật vọt tới. Gian na là dây cho suy yếu, nhưng mà cho dù là đang bẫy lấy suy yếu dưới tình huống, Lucien vẫn như cũ bị ta lần một bộ thuấn dây. Ta lần e qua đây VKR xuất thủ, thêm AQA, chỉ đơn giản như vậy, Lucien trực tiếp sẽ không có. Chủ yếu nhất là trên đường chém lưỡng đao, ta lần đang túi chữ nhật trên suy yếu dưới tình huống, vẫn như cũ mỗi đao chém Lucien 500 nhiều lượng máu. Quá biến thái rồi, lúc đó nuôi thả thần còn nghĩ, dựa vào cái này suy yếu cùng trên người mình sống lại giáp, có thể khiêng một cái, quay đầu liền quy ta lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình đơn giản là quá ngu rồi, có thể khiêng cọng lông tuyến. Hai người cơ hồ là đồng thời ngã xuống đất. Lucien bị thuấn dây, ta lần làm sao không phải là bị phản ứng nhanh nhất giết thêm Lucien. Trong nháy mắt giết chớp nhoáng, Lucien đang đợi sống lại giáp, nhưng mà ta lần đã ở các loại sống lại giáp. Hai người gần như cùng lúc đó sống lại. Janna lúc ấy có chút mộng bức, ở tồn gió, ở ta lần phục khi còn sống, thiếu chút nữa thì khoác lác bắt đi, bị chợt hiện rớt. Lucien mới vừa sống lại, trên người kim quang lóe lên, liền thương hoàng giao ra tốc biến, bị ta lần theo một cái tốc bia qa, trong nháy mắt giây, đương nhiên ta lần cũng đã chết. Ở trong mắt mọi người, thấy cảnh tượng chính là ta lần đột nhiên liền e vào được, sau đó ta lần cùng Lucien thuấn nằm, hai người đồng sinh cộng tử, ngay sau đó cùng nhau sống lại, cùng nhau tốc biến, cùng tử vong. Đây có thể nói là toàn quốc đại tái, rất có nhân chứng ý nghĩa thời khắc, được xưng toàn quốc liên kết đệ nhất S mân giang cỗ máy giết chóc. KDA cao tới 400 bao gần 500 S, bị một đao này, dưới đao sinh, dưới đao chết, chém một nửa KDA, trực tiếp rơi đến 200 sinh ra. Hơn nữa là ở bốn cái đồng đội ở giữa, ở năm cá nhân dưới mí mắt bị giết chết. Mân giang S bất tử kim thân rốt cục cáo phá. Mọi người tưởng tượng qua vô số tình huống, mân giang khả năng cùng một cái đội mạnh liều mạng đã đấu, đưa tới S trận vong, hoặc là bị cái gì đội mạnh không cẩn thận âm tử một lần. Nhưng chưa từng nghĩ tới, ở như vậy thuận gió tình huống, mân giang S cứ như vậy bị Hạ Tân ở trước mặt tất cả mọi người giết đi. Nuôi thả thần nhìn xuống Hạ Tân trang bị, một bả khẽ nói, bốn đem vô tận, một bả liêm đao, quả thực nhược trí một dạng ra trang bị. Bất quá liền cái này ra trang bị, xác xác thật thật bắt hắn cho dây. Hạ Tân bình tĩnh nói câu, chỉ mong cái này kinh hỉ không có để cho ngươi thất vọng. Nuôi thả thần cắn răng trả lời, có thể một lần này đánh chết cũng không có vì tử sắc phương mang đến cái gì. Đối phương lấy thế tồi khô lạp hủ lực, dễ dàng phá hết hạ bộ cao điểm. Cái này cũng đại biểu cho ba đường cao điểm toàn tuyến cáo phá. Đối phương vốn có thể liền trực tiếp như vậy đẩy xuống đại bản doanh. Bất quá bình lấy Mân Giang thích dàn vặt nhân ác thú vị. Cũng không có tuyển trạch lập tức đẩy xuống căn cứ, mà là trông coi phát thanh truyền thông mạn tính tử vong. Đương nhiên, chỉ cần có người dám ra cao điểm, là chắc chắn phải chết. Loại này mạn tính tử vong, không thể nghi ngờ là đối với người một loại tinh thần dàn vặt. Nhất là đối phương thành không ngã, người không chạy đội ngũ, càng là dàn vặt, mà nuôi thả thần lúc này đây tử vong, làm cho Mân Giang trong đội ngũ, không chút nào chiến thắng vui sướng, lấy thực lực tuyệt đối chênh lệch, nghiền ép vậy trạng thái. Một đường đi tới, bọn họ nhưng là phải chế tạo mạnh nhất S, sáng tạo phá kỷ lục KDA, ở đại học liên kết trên. Lưu lại vĩnh viễn không còn cách nào bị siêu việt chiến tích. Đến lúc đó, mặc kệ đại học liên kết tiến hành được khi nào, mọi người cũng chỉ biết nhớ kỹ một cái tên, đó chính là không thể chiến thắng vương giả Mân Giang. Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ ở đây thuyền lật trong mương. Đang đối với tiền nhiệm cần gì phải đội mạnh đều chưa từng chết qua nuôi thả thần. Sẽ ở đây không có danh tiếng gì phát thanh truyền thông chiến đấu chung. Tử trận, hơn nữa, là sỉ nhục tính, ở bốn nhân trung gian bị giết. Chết tiệt, vậy rốt cuộc là một đồ chơi gì? Làm sao lại chết? Đi vào là ta lần, không phải quái vật, mấy người đều bị phát cáu. Lúc đó online tiếp sóng màn hình đã hoàn toàn bị 6666 cho che giấu. Ta lần đã biến thái sao? Cái này một lớp quá cường thế. Hoa, sống lại giáp hữu dụng không? Nhiều người hữu dụng không? Suy yếu hữu dụng không? Muốn người chết sẽ chết. Nghiêu B, tại sao có thể có cao như vậy thương tổn? Quá biến thái đi. Cầu Mân Giang S hiện tại bóng ma trong lòng diện tích. Ở một đống nhân trung gian, suy yếu đều cho, cư nhiên dây nằm. Sống lại giáp mới vừa dậy liền nằm, là ta ước đoán trực tiếp liền hỏng mất, nghịch thiên tuyệt sát, ta lầm một đao này, chém đứt Mân Giang một nửa KDA, là ta, ước đoán cũng bị tức chết. Sau đó, mọi người liền thấy nuôi thả thần đánh ra một câu, thực sự, ta hiện tại thật là phiền, ta thật là nhớ giết ngươi 100 lần. Hạ Tân nở nụ cười, ngươi tới a. Dám ở trước mặt ta xuất hiện sao? Nuôi thả thần quả thực không dám. Vừa mới có sống lại giáp, có suy yếu, đều bị ta lần một bộ giết chớp nhoáng. Hiện tại lấy cái gì ở ta lần trước mặt trang bị? Hắn không có tư bản, trừ phi hắn đem công kích trang bị vứt bỏ. Chí ít tây hai kiện phòng trang bị, kỳ thực hai kiện còn không bảo hiểm. Đoán chừng phải ba cái chỉ có không bị dây. Nhưng cái này quá túng, nuôi thả thần mắng câu, nhược trí trang bị, đáng tiếc, người chính là bị cái này nhược trí trang bị giết, dưới đem cho bản thiếu gia cút hạ bộ tới, có bản lĩnh sẽ thấy giết ta một lần. Hạ Tân không có trả lời, bởi vì bọn họ cũng không nhịn được siêu cấp binh dàn vặt. Căn cứ đã hóa thành một đống hào quang rực rỡ nổ tung. Lần này tử vong. Là thật đem nuôi thả thần cho giận điên lên. Hàn Phi không dám tin tưởng lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Nghiêu bê a. Huyện đệ. Sống lại giáp thêm suy yếu đều cho ngươi giết chớp nhoáng. Tốc độ tay muốn nghịch thiên a. Quả đào giải thích câu. Ngươi không thấy rõ. Hắn là tiến đến trước bị hư nhược. Mà không phải dây người sau bị hư nhược. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể nào. Lòng ta tính một chút, có thể dây, a, quả đào giải thích dưới, bởi vì ta lần kỹ năng, toàn bộ là thêm vào S thêm được, quy, không, ba thêm vào S thêm được, thêm một, không S 6 dây máu chảy, V kép, không, 6 thêm vào S thêm được, hai đoạn thương tổn, chính là 1, 2, R là 0, 75. Hai đoạn thương tổn chính là 1, 5, cộng lại có chừng 4, không thêm vào ép thêm được. Hắn ngay từ đầu đã nghĩ tốt muốn dây người, mang toàn bộ trưởng thành công kích ký hiệu. Bộ này ký hiệu đến 18 cấp, có thể đem 50 nhiều một chút công kích, coi là thiên phú 10 điểm. Hắn trang bị 365 điểm công kích, nếu như ăn thuốc, hắn quang thêm vào S có thể đạt được 450 ở trên. Cũng chính là quang 4 lần S thêm được thương tổn, thì đạt đến rồi 2000 nhiều. Hơn nữa kỹ năng còn có bảng cố định thương tổn, quy cố định thêm máu chảy là 200, V2 đoạn là 260, R2 đoạn là 440, cộng lại là 900, nơi đây gần 3000 thương tổn. Lucian lúc đó bị khẽ nói thêm thiên phú phá giáp, hẳn là chỉ còn 100 tả hữu điểm hộ giáp, giảm tổn thương 2 phần có 1, cũng có 1500 nhiều thương tổn, cộng thêm hắn trang bị là 100% bạo kích, AQA nơi đây 2 cái, không tính là suy yếu, mỗi lần đại khái 800 nhiều, cộng lại liền 3000 sinh ra, hơn nữa, còn không ngừng 3000. Ta lần bị động đối kháng giảm tốc độ thời điểm, có 10% tăng tổn thương, e kỹ năng 15% tăng tổn thương, thiên phú 12% đến 17 tăng tổn thương. Cộng lại đều 30% nhiều tăng bị thương, cho nên hư nhược 40% giảm tổn thương, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Ở ta lần trước mặt, Lucian là tuyệt đối đứng không vững. Hàn Phi đầu tiên kinh ngạc không phải ta lần thương tổn, mà là quả đào đối với số liệu tính toán độ chuẩn xác. Trong đội ngũ hầu như không ai dùng ta lần, cũng không còn đụng với qua ta lần. Nàng cư nhiên thuận miệng là có thể báo ra ta lần hết thảy kỹ năng thương tổn. Đây mới là quả đào chỉ nhớ chỗ đáng sợ. Cũng chính là có quả đào ở, mới để cho kinh đô điện tử cạnh kỹ xã thực lực nhanh chóng phát triển. Hàn Phi thì thào lắc đầu, biến thái a, toàn bộ trưởng thành ký hiệu, toàn bộ công kích trang bị, khó trách hắn ngay từ đầu ban rớt kêu Tam Ken Lulu, bởi vì này ba cái anh hùng có thể đảm bảo S kêu dây cho lớn, Tam Ken nuốt hoặc là Lulu dê đại chiêu đánh bay ta lần liền nằm. Sở dĩ chọn ta lần cũng là bởi vì ta lần đột tiến có thể ổn định đột tiến đến địch quân anh hùng bên người. Hơn nữa dây người chỉ dùng 1 giây, dù cho người Lucian e rơi, chợt hiện rơi, thương tổn cũng đã toàn bộ đánh tới, là phải chết. Cái này cũng chân chính giải thích ta lần nghĩa sâu xa. Dưới đao sinh, dưới đao chết, quả đào nhịn không được cảm thán câu. Đây là một cái kình địch. Bất kể là suy nghĩ của hắn, hắn thao tác, ý thức của hắn đều vô cùng đáng sợ. Thảo nào lúc đó có thể lên đỉnh quốc phục đệ nhất. Nếu như cho hắn 4 cái giống như nuôi thả thần dạng như đồng đội. Quả đào không có nói tiếp, hắn cảm thấy đây tuyệt đối là so với Mân Giang đáng sợ hơn đội ngũ. Toàn quốc đại tái ước đoán cũng không cần đánh. Đó là Hàn Phi nhịn không được nói khoác nói, hắn là lợi hại, bất quá sâu lâu vẫn là thua ở trên tay ta rồi. Quả đào nghi ngờ hỏi, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi còn sâu lâu qua. Anh hùng gì? Hàn Phi đánh hắc Ramon lăn lộn đi qua. Ha ha, quá trình không trọng yếu. Ngược lại, kết cục là ta thắng là được rồi. Quả nhiên, ta muốn nhất giao thủ đối thủ hay là hắn a? Hàn Phi hiện tại có điểm hưng phấn, điều này cũng làm cho hắn càng thêm chờ mong ván thứ hai rồi. Hắn dám khẳng định, nuôi thả thần hiện tại tâm tính khẳng định không ổn định rồi. Đây chính là hắn đại tái tới nay lần đầu tiên tử vong. Hạ Tân Đơn giết chết nuôi thả thần sau đó, có lưỡng chủng khả năng, hoặc là thua rất thảm, nghênh đón đối phương trả đũa. Hoặc là thừa dịp đối phương tâm tính băng sau đó, may mắn thắng lợi. Hàn Phi càng nghĩ càng kích động, nuôi thả thần cuối cùng, kêu Hạ Tân đi tới đường. Hắn rất muốn biết, Hạ Tân sau đó đi không? Hắn phải làm sao, mới có thể thắng đâu? Ván thứ hai, ban người bắt đầu, cho tới bây giờ là không kiêng nể gì cả. Muốn ban cái gì? Ban gì gì đó vương giả Mân Giang. Lần đầu tiên ban rớt đối phương anh hùng. Thủ ban ta lần, làm cho hiện trường, cùng với online, vang lên một mảnh thổn thức tiếng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.